Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 211, họp phụ huynh phần 2. Chu Cước Cường có chút chán nản vì mình quá kích động, tự nhắc mình phải bình tĩnh. Bọn nhỏ đều đứng phía sau đang cuối phòng họp nhìn đấy. Ở đây còn có nhiều phụ huynh, thầy cô giáo như vậy, ngàn vạn lần không nên làm mất mặt con gái Chu Tiểu Vân. Nghĩ như vậy, cuối cùng Chu Cước Cường cũng chấn tĩnh lại, nâng ghế lên về vị trí cũ, rồi đứng tựa vào giống như là một học sinh lưng thẳng tắp. Ngây lượng bắt đầu giới thiệu: "Thưa các bậc phụ huynh, đây chính là ba của bạn Chu Tiểu Vân lớp chúng ta. Tiểu Vân là một nữ sinh có hạnh kiểm tốt, học sinh giỏi toàn diện, nhiệt tình học tập, nghiêm túc và kiên định. Từ đầu năm đến nay thành tích đều rất tốt, luôn ở trong top 3 của lớp. Sau đây xin mời ba của bạn Chu Tiểu Vân lên nói đôi lời về phương pháp giáo dục con gái của mình." Các bậc phụ huynh vỗ tay hưởng ứng. Chu Cước Cường nghĩ thầm, hôm nay bằng bất cứ giá nào, tốt xấu gì mình cũng phải nói ra nhiều hơn vài câu. Lúc đầu bộ dáng khách sáo giống như giao tiếp với mọi người lúc bình thường, kiêm tốn một phen, sau đó trọng tâm chính là khen ngợi Chu Tiểu Vân. "Nói đến giáo dục con gái, điểm này tôi rất là xấu hổ. Bởi vì tôi chỉ là một nông dân đến một chữ to cũng không nhận ra. Cả ngày buôn bán bận rộn, ở nông thôn chu cấp cho con gái học tập. Vì vậy chưa thể nói tới được giáo dục gì. Tiểu Vân nhà tôi, từ lúc bắt đầu lên sơ chung, học đều là thuê phòng trọ bên ngoài. Đến bây giờ cũng đã được khoảng 2 năm. Mỗi ngày đều là tự mình nấu cơm, bây giờ còn phải chăm sóc em trai nữa. Thực sự là rất có năng lực. Tất cả đều là dựa vào chính mình. Thành tích đều là tự mình cố gắng giành lấy tất cả. Người làm ba như tôi cảm thấy rất là hổ thẹn, không có năng lực gì giúp đỡ trên phương diện học tập. Tôi chỉ mong kiếm thật nhiều tiền cho con cái, thêm chút sinh hoạt phí để chúng được ăn ngon mặc đẹp. Tôi nghĩ đây cũng là trách nhiệm của bậc làm cha mẹ như chúng ta." Chu Cước Cường ăn nói thật thà khiêm tốn, không ít phụ huynh đồng tình, có người dẫn đầu vỗ tay. Lúc Chu Cước Cường ngồi xuống, vụng trộm quay đầu lại nhìn Tiểu Vân một cái, nhìn thấy con gái hài lòng hướng về phía mình, giơ ngón tay cái lên, tâm tình Chu Cước Cường cuối cùng cũng đã bình ổn. Chờ mấy vị phụ huynh thay mặt phát biểu xong, chính là thời gian tự do trao đổi. Phụ huynh có thể tùy ý đưa ra câu hỏi, cũng có thể trao đổi riêng với thầy giáo. Bầu không khí bắt đầu nhộn nhịp, ai không muốn thừa dịp này hỏi thăm một chút tình hình thành tích của con mình, có khả năng vào trường trung học trọng điểm hay không. Chu Cước Cường nói chuyện với mẹ của Lâm Ba ngồi cùng bàn. Bây giờ yêu cầu của mẹ Lâm Ba đối với Lâm Ba giảm đi không ít, từ lúc thân thể Lâm Ba bình thường lại thì bắt đầu đến trường đã nói với Lâm Ba là con thích học ở trường gì thì học, mẹ đều ủng hộ con. Tươi cười trên mặt Lâm Ba càng ngày càng nhiều, tự tin trong lòng người làm mẹ cũng được an ủi. Thành tích dù có quan trọng cũng không quan trọng bằng thân thể mạnh khỏe mạnh của con cái. Mẹ Lâm Ba có ấn tượng rất tốt với Tiểu Vân, quan tâm hỏi Chu Cước Cường sau này có dự định gì cho con gái chưa. Chu Cước Cường thật thà cười nói, chỉ cần nó thích, thích học trường gì đều theo ý nó. Hai đại nhân tìm được tiếng nói chung, trò chuyện rất là vui vẻ. Các học sinh đứng phía sau cũng bắt đầu cười rộn ràng. Tiểu Vân lại Lưu Lộ thường xuyên tán gẫu về vấn đề thi vào cấp 3. Lưu Lộ, hình như ba cậu yêu cầu cậu rất cao đúng không? Vừa rồi lúc phát biểu nói là muốn cậu thi đậu lớp tăng cường của trường cấp 3 Anh Minh cơ mà. Về mặt Lưu Lộ nhăn nhó thở dài. Đúng vậy, cũng không ngẫm lại nhân số lớp tăng cường ít như vậy. Các trường trung học trong nội thành lại thêm các trường trung học ở huyện khác nữa, không biết có bao nhiêu học sinh tới thì. Trường cấp 3 Anh Minh lấy 100 người đầu tiên chia thành hai lớp tăng cường, đâu có dễ dàng thi đậu như vậy. Ba tớ kỳ vọng vào tớ quá nhiều. Thực ra mục tiêu của Tiểu Vân cũng giống vậy, có điều không phải yêu cầu của người nhà, mà là mong muốn của chính cô, đặt ra mục tiêu của chính mình. Đều nói không lên cấp 3 chính là tiếc nuối, đời người không toàn vẹn. Cô vẫn coi chuyện kiếp trước bỏ học sớm là tiếc nuối lớn nhất, kiếp này nhất định phải vào học ở trường cấp 3 tốt nhất mới được. Sau khi an ủi Lưu Lộ mấy câu, Tiểu Vân hỏi mong muốn chính của Lưu Lộ. Cậu định thi trường nào, chẳng lẽ cậu không muốn thi lên cấp 3 à? Thành tích của Lưu Lộ rất tốt, thi vào trường cấp 3 Anh Minh hẳn là không có vấn đề gì. Lưu Lộ lắc đầu nói, thực ra tớ định thi vào trường sư phạm, sau 3 năm có thể làm giáo viên tiểu học, tớ cảm thấy như vậy cũng rất tốt, cần gì phải thi đại học chứ. Đây chính là nguyện vọng thực sự của Lưu Lộ, ngay từ nhỏ cô đã quyết định là một giáo viên tiểu học. Tiểu Ân cười nhạo nói, ba mẹ cậu sẽ đồng ý sao? Đương nhiên không đồng ý, bắt ép tớ vứt bỏ ý định này, không thi cấp 3 không được. Tớ cũng không hiểu, nếu mai sau này thành tích ở cấp 3 không tốt, không thi đỗ đại học phải làm, vậy phải làm thế nào đây? Nữ sinh lên cấp 3 thành tích tụt dốc có rất nhiều ví dụ. Để nói nữ sinh lên cấp 3, tâm lý sẽ thay đổi và có thể phân tâm vào chuyện yêu đương. Lưu Lợi luôn lo sợ mình cũng sẽ giống như vậy, nghĩ thầm tốt nhất là sớm thi vào trường sư phạm. Tiểu Vân nghĩ Lưu Lộ nói cũng rất là có lý, mỗi người có một lý tưởng cũng không sai. đáng tiếc đã định trước lưu lộ, phải nghe ý kiến của người nhà, ý kiến của chính cô không quan trọng. Lý Thiên Vũ đứng phía sau, hai tay vảnh lên, một mực nghe trộm, lúc này không nhịn được nói chen vào một câu: Chu Tiểu Vân, sau này cậu định thi trường nào? Lưu Lộ nhanh nhảu trả lời: Đương nhiên là lớp tăng cường của cấp 3 Anh Minh rồi, cái này còn phải hỏi sao? Thành tích của Tiểu Vân tốt như vậy, trong khối cũng có thể nằm trong top đầu, khả năng thi đậu rất cao. Tiểu Vân mỉm cười, không phủ nhận, đương nhiên chính là thừa nhận. Lý Thiên Vũ tính toán trong đầu, hiện tại cậu có thể đứng ở vị trí thứ 7 hoặc là thứ 8 trong lớp, sau này nếu như nỗ lực hơn, chỉ biết chừng có thể cao hơn một bậc. Ở trong khối vẫn là có thể xếp top 50-60, tính như vậy khẳng định thi đỗ vào cấp 3 Anh Minh, không có vấn đề gì, quan trọng là có thi được vào lớp tăng cường hay không thì vẫn rất mơ hồ. Không biết ai là người nghĩ ra lớp tăng cường này, trong lòng Lý Thiên Vũ vô cùng oán giận. Các học sinh tất nhiên là bàn luận sôi nổi, các phụ huynh thảo luận còn nhiệt liệt hơn. Nghe Lượng cố ý chuyển trọng tâm đến phụ huynh của nhóm hạt giống, mình xem trọng, trao đổi ý kiến riêng với từng người. Chú Cường thấy nghe Lượng nói Tiểu Vân có hy vọng đứng trong top 100 thì cười không thể khép miệng được. Có con gái như vậy, hôm nay ở trong phòng học ông cảm thấy đặc biệt là hãnh diện tự hào. Đợi buổi họp phụ huynh kết thúc, trời cũng đã tối mịt. Chú Quốc Cường cho cả hai người Tiểu Vân và Tiểu Bảo lẫn xe đạp lên xe ba bánh rồi lái xe về nhà. Đại Bảo ngồi xe đã về nhà từ sớm, cảm thấy hứng thú đối với chuyện họp phụ huynh hôm nay, quấn quýt lấy Chú Quốc Cường hỏi hôm nay ông nói những gì. Trường Ngọc Trân cũng rất tò mò, nghe Chú Quốc Cường kể lại sinh động như thật. Trường Ngọc Trân hận chính mình không thể đi họp phụ huynh. Nhị Nha còn nhỏ nhưng mà rất tinh danh, an ủi Triệu Ngọc Trân: Mẹ, sau này đến lúc phải đi họp phụ huynh, mẹ phải đi họp cho con nhé. Triệu Ngọc Trân cười ôm con gái nhỏ một cái. Chủ đề kế tiếp dĩ nhiên là nói tới nguyện vọng của Tiểu Vân. Lúc trước Đại Bảo cũng kiên trì tự mình điền nguyện vọng, vì thế vợ chồng Chu Quốc Cường rất là dân chủ hỏi nguyện vọng một của Tiểu Vân. Chương 212, lý tưởng của Chu Tiểu Vân. Tiểu Vân suy nghĩ một lúc, quyết định nói ra điều trong lòng với những người thân thiết nhất trong nhà, không cần phải giấu giấu giếm giếm thuyết phục. Ba mẹ, con nghĩ ghi vào trường cấp 3 Anh Minh ở nguyện vọng 1, các trường cấp 3 khác con sẽ không điền. Dù sao với thành tích của con vẫn nắm chắc thi đỗ vào cấp 3 Anh Minh, chỉ là con muốn nằm trong top 100. Nghe nói căn cứ và xếp hạng, tiền học phí phải nộp sẽ không giống nhau. Top 10 miễn hoàn toàn, từ vị trí thứ 11 đến vị trí thứ 20 miễn một nửa. Con nghĩ nên thử một lần. Đại Bảo lập tức vuốt mông ngựa, giơ ngón tay cái lên: Có chí khí, Đại Nha, anh tin em sẽ làm được. Tiểu Bảo cũng đáp lời: Đúng vậy chị, em cũng nghĩ như vậy, chị nhất định sẽ được như ý nguyện. Nhị Nha không cướp được nói đầu tiên, có điều nói lời rất là ngọt: Chị của em nhất định là người giỏi nhất. Tiểu Vân cảm động nhìn một vòng, cảm thấy có anh trai em gái cổ vũ trong lòng tự tin hơn. Chú Quốc Cường gật đầu tỏ vẻ tán thành. Thật ra Triệu Ngọc Trân lại có cách nghĩ khác. Bà vốn cảm thấy con gái tốt hơn hết là sớm một chút thi vào một trường trung chuyên, trường sư phạm gì đó, đỡ phải lên cấp 3 rồi thành tích lại trượt dốc. Hơn nữa mấy đứa con trong nhà đều đi học, thực sự bà và chú Quốc Cường có thể chu cấp được sao? Các khoản học phí, sinh hoạt phí này không phải là số lượng nhỏ. Thế nhưng thấy dáng vẻ kiên định của Tiểu Vân, lời Triệu Ngọc Trân định nói ra đến khóe miệng rồi lại nuốt lại. Chỉ cần là mong muốn của con cái thì chiều theo con vậy. Từ đó về sau, nhà họ Chu cũng tạo thành thói quen như vậy, vô cùng tôn trọng lý tưởng nguyện vọng của con cái, không tham dự vào lựa chọn của con cái. Sau khi Tiểu Bảo và Nhị Nha lớn lên đều chiếu theo lệ như vậy mà thực hiện, Tiểu Vân thường cười nhà mình thật là dân chủ, đây đều là chuyện sau này. Nói một chút về cuộc sống của Tiểu Vân trước khi thi đi. Xác định được nguyện vọng rồi, Tiểu Vân không chú tâm vào đấy nữa, dành tất cả thời gian để ôn tập. Đối với học sinh mà nói, điểm là vũ khí số 1, không cần nghĩ đến cái khác nữa. Có thể thuộc thêm một từ đơn, có thể hành thạo hơn một công thức, làm thêm một đề số học, đọc thuộc lòng thêm một bài văn, đối với mình mà nói đều rất quan trọng. Biết đâu vào thời gian chạy nước rút cuối cùng này, có thể bắt chúng mấu chốt được 1-2 điểm. Có ý nghĩ như vậy cũng không chỉ có 1-2 người, nhìn vào không khí học tập trong lớp có thể nhận ra được. Bài học mới buổi sáng xong hết rồi, cả ngày đều là ôn tập lại ôn tập, luyện đi luyện lại, nghe Lượng đùa giỡn gọi đây là hầm, xem ai có thể qua được cửa ải này. Các thầy cô cũng vội vàng bận nhiều việc, đưa ra các bài luyện tập, chấm điểm, sửa chữa rồi tổng kết. Vất vả 3 năm cuối cùng chỉ còn trông chờ vào lần thi tốt nghiệp này. Nếu thi tốt tự nhiên là tiền thưởng cũng không phải con số nhỏ, cảm giác thành tựu cũng không giống. Tiểu Vân bê vở số học đúng lúc đụng phải Trịnh Hạo Nhiên, cũng là bê vở đi. Thành tích Trịnh Hạo Nhiên trong lớp 88 cũng đứng số 1 số 2 rất là nổi bật. Hai người thấy nhau tự nhiên cũng nói chuyện dăm ba câu. Suy nghĩ của Trịnh Hạo Nhiên và Tiểu Vân cơ bản giống nhau, hai người đều nói mấy câu cố gắng này nọ rồi trở về lớp. Cách thời gian thi còn một tuần, các học sinh xếp hàng đi chụp ảnh tốt nghiệp. Mệt mỏi cực nhọc xếp thành hàng xong, tách tách tách tách hai tiếng là xong việc. Đợi đến lúc lấy được ảnh, mỗi người đều tìm xem mình đứng ở đâu trong bức ảnh. Tiểu Vân nhìn trong hình hồi lâu,

May mắn hơn nữa là Lưu Lộ và Tiểu Vân là đôi bạn tốt. Cuối cùng dựa vào Lưu Lộ, tôi cũng có thể nói chuyện với Tiểu Vân nhiều hơn. Biết được chuyện hai người đi đến hiệu sách qua Lưu Lộ, tôi hẹn Dương Phàm cùng đi. Quả nhiên là gặp bọn họ. Hai, đến bao giờ chú Tiểu Vân mới có thể tươi cười đáng yêu như vậy với tôi đây? Yêu cầu của tôi thực sự không cao, chỉ cần cô ấy cười với tôi một cái như vậy cũng là rất khó sao? Tiểu Vân, tính tình cậu ôn hòa với tất cả ai cũng tốt, đối với cái tên đáng ghét Lâm Ba kia cũng rất là hòa nhã, nhưng vì sao lại không chịu cười với tôi một chút đi? Lưu Lộ rất tốt với tôi, giải thích vì tôi, cuối cùng tôi cũng được tới phòng trọ của Tiểu Vân thuê, được ăn món cháo chính tay Tiểu Vân làm, cảm thấy thật là thơm, thật là ngon. Lưu Lộ, sau này nhất định phải thường xuyên tới, anh ủng hộ em. Cuối cùng thành tích học tập của tôi cũng bắt đầu khá hơn. Dần dần tôi có thể đứng ở vị trí gần thứ 10, sau đó tôi lọt vào top 10. Tôi tự nói với mình, nỗ lực lên nào, Lý Thiên Vũ, mày là một thằng con trai, chẳng lẽ vĩnh viễn học không bằng một người con gái sao? Tiểu Vân, tôi rất khát vọng có thể đuổi kịp bước chân của cậu. Trong lớp dần dần có nhiều bạn học nam nữ mất đi mày lại, tôi cũng bị gọi lên văn phòng nói chuyện. Muốn hô to oan uổng quá, tôi thực sự không tới quấy rầy Tiểu Vân, tôi cũng không dám mà. Sau này cơ hội nói chuyện càng ít hơn, tôi lại không dám mượn Lưu Lộ làm cớ để nói chuyện với Tiểu Vân nữa. May là thỉnh thoảng vẫn có cơ hội theo Lưu Lộ tới nhà của Tiểu Vân làm bài tập. Nhưng mà chuyện Tiểu Vân liên tục nhận được thư là sao? Chẳng lẽ là nam sinh viết thư tình cho cô ấy? Tôi lo lắng bất an. Thấy thầy nghe gọi Tiểu Vân lên văn phòng, tôi càng hoảng hốt. Cho đến khi Tiểu Vân bình tĩnh trở về phòng học tôi mới yên tâm. Tôi hỏi thế nào Lưu Lộ cũng không chịu nói chuyện, vì sao Tiểu Vân nhận được thư? Chẳng qua nếu muốn biết còn sợ không tìm được chân tướng sao? Tôi dùng mỹ thực cộng thêm năng nỉ, cuối cùng Lưu Lộ cũng dao động. Từ Lưu Lộ tôi cũng biết chuyện Tiểu Vân gửi bàn thảo. Tiểu Vân, làm sao tôi có thể đuổi kịp bước chân của cậu đây? Vì sao khi tôi đến gần cậu hơn một chút lại nhận ra thật ra cậu vẫn đang cách tôi rất xa? Hết năm nhất, công việc học tập bắt đầu bận rộn, trong lớp xuất hiện chuyện yêu đương. Bên ngoài tôi tỏ vẻ coi thường, thực ra trong lòng lại hâm mộ, vô cùng hâm mộ đấy. Tôi rất muốn nghe theo Dương Phàm viết thư tình cho Tiểu Vân. Mặt mũi nam sinh rất quan trọng à? Không, so với mặt mũi còn có cái quan trọng hơn. Thế nhưng việc Hà Mộng Nhiên và Trương Khải bị phát hiện khiến tôi cảm thấy rất may mắn, vì mình do dự nên chưa thực sự viết cái gì gọi là thư tình. Tiểu Vân, tôi không muốn mang đến phiền phức cho cậu. Tôi có thể chôn sâu tình cảm của mình xuống tận đáy lòng, không đi quấy rầy cậu thì sẽ không bị cậu từ chối. Không biết tại sao tôi vẫn luôn biết cậu nhất định sẽ không chút do dự từ chối tôi, mặc dù tôi không biết tại sao cậu lại lạnh lùng với tôi như vậy. Trần Hân mời tôi đi dự sinh nhật, tôi lập tức nhận lời. Lâm Ba bị bệnh, tôi cũng nhiệt tình yêu cầu đi cùng thăm, bởi vì tôi biết cậu sẽ ở đó dù có cậu có không để ý đến tôi. Tôi cũng muốn có mặt ở nơi mà cậu xuất hiện như vậy. Tôi biết cậu muốn thi vào lớp tăng cường cấp 3 anh Minh, tôi biết thành tích của mình kém rất nhiều. Tôi cũng biết muốn vào cùng một lớp với cậu là một hy vọng xa vời. Tất cả tôi đều biết, thế nhưng tôi vẫn không kìm nén được khát vọng trong lòng. Tôi muốn đứng lên top 100, lên cấp 3 lại được học cùng lớp với cậu, muốn đuổi kịp bước chân của cậu. Cảm ơn ông trời quan tâm đã cho tôi đạt được ước nguyện. Có thể cậu vẫn đang đứng phía trước, chỉ lưu lại bóng lưng cho tôi. Thế nhưng tôi sẽ cố gắng đuổi theo từng dấu chân của cậu, cố gắng trở thành người đàn ông ưu tú trong cảm nhận của cậu. Tôi tới đây, cấp 3 anh Minh. Tôi tới đây, chú Tiểu Vân. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 216, tương lai ở trong tay mình. Tiểu Vân nhận được giấy báo được trúng tuyển, yên tâm ngủ một giấc thật ngon. Lo lắng trong lòng cuối cùng cũng hết khi biết được kết quả thi. Ngủ cũng ngon hơn. Gần đây Đại Bảo phải ở lại trường nhận huấn luyện riêng, nghe nói là thay mặt cả trường đi tham gia thi đấu gì đó. Đại Bảo là tuyển thủ hạt giống môn điền kinh, đương nhiên là được chọn. Trời nắng to như vậy cũng không về nhà, phải ở trường cũng rất vất vả. Nghe nói thi sát hạch cuối kỳ, thành tích của Tiểu Bảo nằm trong top đầu của lớp. Tiểu Vân rất vui mừng. Mới chớp mắt nhị nha đã 10 tuổi, trong ấn tượng cô em gái hay khóc nhà, thích làm nũng thì ra cũng đã lớn như vậy, khiến Tiểu Vân cảm thấy bùi ngùi. Cuộc sống này trôi qua thật nhanh. Tiểu Vân ở nhà không có việc gì làm, đúng lúc đôn đốc Tiểu Bảo và nhị nha làm bài tập hè. Chưa bao giờ cô được nghỉ hè nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Thi đỗ trường cấp 3 mình mơ ước, chỉ còn chờ khai giảng. Khỏi phải nói cảm giác này thật tuyệt. Hơn nữa mỗi ngày không có bài tập, thật là thoải mái. Có điều Tiểu Vân cũng không dám thư giãn quá lâu. Phải biết rằng kiếp trước tốt xấu gì mình cũng đã tốt nghiệp cấp 2. Vì thế từ tiểu học lên cấp 2, thành tích học tập tốt cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng sau này lên cấp 3, sách vở đối với cô mà nói không có ấn tượng gì. Lúc này lấy đi mượn được sách giáo khoa cấp 3 xem trước, có phải tốt không? Tiểu Vân hăng hái hành động. Đại Bảo và Chu Tiểu Hà không học cấp 3 chắc chắn là không có sách. có điểm ngô lỗi học ở trường cấp 3 phổ thông chắc chắn là có sách giáo khoa lớp 10. Đi mượn chuẩn bị bài trước một chút. Nói là làm. Đầu tiên, Tiểu Vân gọi điện thoại tới nhà cô, nhờ Ngô Lỗi tìm tất cả sách để vào một chỗ. Hôm sau đạp xe đến nhà cô Út, Tiểu Bảo cũng đạp xe đèo theo Nhị Nha phía sau, đi chơi cùng với Tiểu Vân. Thái độ của Nhị Nha rất kiên quyết, tuyên bố mình đã 10 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, các anh chị đi đâu cũng không thể bỏ lại mình được. Xem ra Nhị Nha vẫn rất tức giận vì chuyện lần trước các anh chị bỏ rơi mình. Tiểu Vân cười nhéo khuôn mặt của Nhị Nha một lúc, cảm thấy em gái tỏ ra chững chạc đàng hoàng vô cùng đáng yêu. Cùng đi thôi, vốn dĩ cũng chỉ có một cái đuôi, chính thức tăng thành hai cái đuôi. Ngô Ma đứng ở cổng, nhìn ngó trên đường một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh vô cùng bắt mắt đang đạp xe của Tiểu Vân. Ngô Mai vui vẻ vẫy tay, chờ đến lúc Tiểu Vân và Tiểu Bảo dừng lại, cô hờn dỗi nói: "Thế mà nói sáng sớm hôm nay sẽ tới đây. 9 giờ đến nơi rồi mà mọi người mới tới, đi xe đạp còn không bằng người ta đi bộ, thật là." Tiểu Vân cười nói: "Đi chậm mới tốt, đi nhanh như vậy làm gì, còn nhiều thời gian mà." Hiện tại thứ cô nhiều nhất chính là thời gian. Tiểu Bảo đạp xe vào nhà cô, cùng với Nhị Nha lễ phép chào hỏi cô Phương. Ngô Mai không thể đợi được nữa, báo tin tốt cho Tiểu Vân: "Đại Nha, tớ thi đỗ trường Y Viên thị trấn, vừa nhận được giấy báo trúng tuyển hôm qua, vốn định tới nhà cậu chơi thuận tiện báo cho cậu biết. Không nghĩ tới hôm qua anh tớ nói hôm nay cậu sẽ đến nhà tớ, nhưng mà tớ rất thích." Tiểu Vân vừa mừng vừa sợ ôm Ngô Mai reo lên: "Trường Y ư, sau này Ngô Mai sẽ trở thành y tá, mặc trang phục y tá màu trắng. Đúng là cuộc sống thực sự không biết được tương lai sẽ như thế nào." Chị họ Chu Tiểu Hà nũng nịu học giáo viên mầm non, đại bảo nghịch ngợm phá phách thi đỗ cao đẳng thể thao. Ngô Mai ngây thơ nhát gan lại thi đỗ trường y. Nghĩ tới đây, Tiểu Vân thật lòng vui sướng thay Ngô Mai. Với bọn nhỏ mà nói, hết cấp 2 có thể thi đỗ trung chuyên cũng là chuyện đáng để kiêu ngạo. Xem ra trong 3 năm học cấp 2 hưng vượng ở nông thôn, Ngô Mai vô cùng chăm chỉ nỗ lực đây. Hiển nhiên Ngô Mai cũng hỏi tới kết quả thi của Tiểu Vân. Vừa nghe đến 617 điểm, hai mắt Ngô Mai trợn tròn: "Đại Nha, cậu học như thế nào vậy? Đỗ cấp 3 anh minh là chắc chắn rồi. Mình chẳng qua chỉ thi được hơn 530 điểm mà thôi." Tiểu Bảo vô cùng hãnh diện nói chen vào: "Đấy là đương nhiên, chị của em còn xếp hạng nhất cơ, miễn hoàn toàn học phí, không phải nộp gì cả." Tiểu Bảo rất là tự hào, có chị gái xuất sắc như vậy, đến chỗ nào lưng cũng thẳng tắp. Tiểu Vân bị Ngô Mai khen có chút đợi không được, kéo Ngô Mai vào trong nhà nói chuyện với cô Chu Phương. Nhanh nhanh chuyển đề tài, bị người khác dùng ánh mắt sùng bái nhìn như vậy, thực sự là không quen lắm. Trên mặt cô Chu Phương không che giấu được sự kiêu ngạo tự hào. Kêu Tiểu Vân, Tiểu Bảo và Nhị Nha đến rồi thì cứ chơi đi, còn mình thì nhanh chóng vào bếp nấu cơm cho bọn nhỏ có một bữa ăn ngon. Ăn cơm chưa xong, Tiểu Vân cầm sách giáo khoa Ngô Lỗi đã dùng qua định về. Thế nhưng đã lâu Ngô Mai không gặp Tiểu Vân, lưu luyến không rời, không chịu cho cô đi. Chu Phương sớm nhìn ra suy tính của Ngô Mai. Ngô Mai thi đỗ trường y khiến cho Chu Phương rất tự hào, vì vậy gần đây rất là nuông chiều Ngô Mai ngoan ngoãn nghe lời. Chu Phương sảng khoái nói: "Tiểu Mai, dù sao con ở nhà cũng không có việc gì, đi cùng Đại Nha tới nhà của cậu con chơi 2 ngày đi." Ngô Mai vui vẻ yeah lên, chạy vào phòng sắp xếp 2 bộ quần áo mang đi. Tiểu Vân vừa nhìn Ngô Mai thu dọn vừa cười nói: "Được rồi, mùa hè mang thêm 1 bộ là được, nếu không đủ mặc của tớ cũng được mà." Nói tới đây Ngô Mai tỏ ra vẻ không vui: "Đại Nha, cậu nói vậy là muốn giễu cợt tớ có đúng không? Cũng không nhìn một chút, cậu ấy cao hơn 1m6, cao hơn mình nửa cái đầu." Tiểu Vân cười ha ha: "Nếu che quần áo của tớ quá rộng, vậy cậu có thể mặc của em gái tớ cũng được." 100% chính là giễu cợt. Ngô Mai hét lên, lao đến cùi Chu Tiểu Vân. Tiểu Vân cười ha ha trốn tránh. Năm nay Tiểu Vân thực sự là cao hơn nhiều, 1m65 so với con gái cùng lứa đã là cao rồi. Thân thể lại đang dậy thì, đã có dáng vẻ của thiếu nữ. So sánh thì Ngô Mai đáng yêu hơn. Khuôn mặt búp bê, cao không tới 1m6, nhìn thế nào cũng thấy nhỏ nhắn. Ngô Mai ở nhà Tiểu Vân mấy ngày, mỗi ngày chơi cùng với Tiểu Vân, buổi tối cũng ngủ chung. 3 ngày tất nhiên là muốn đi tìm bạn tốt Vương Tinh Tinh. Năm nay Tinh Tinh thi cũng khá tốt, nghe nói là đủ điểm vào cấp 3 anh minh. Mặc dù là vào top 100 là không thể, nhưng tốt xấu gì cũng coi như thi đỗ. Ngồi cùng bạn tốt, díu ra díu dít nói chuyện phiếm hết sức vui vẻ. Ách, Tiểu Vân phụ trách ngồi nghe là được rồi. Năm nay kết quả thi của Chu Chí Hải nhà bên cạnh cũng bình thường. Dự định thi vào trường cấp 3 phổ thông, cuối cùng tốt nghiệp cấp 2 xong lại chấm dứt sự nghiệp học tập. Ngồi trong phòng, Tinh Tinh mời hai người Tiểu Vân ăn dưa hấu, vừa ăn vừa nói chuyện, lời nói có chút không rõ. Này, các cậu biết chưa, Phùng Thiết Trụ và Chu Chí Hải học cùng một trường cấp 3, Chu Thiến Thiến thì thôi, hình như học trung chuyên gì ấy, nhà Tôn Mẫn muốn cậu ấy đi làm thuê, cậu ấy sống chết không chịu, muốn thi học cấp 3, đang náo loạn cùng người trong nhà đấy. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 217, tương lai ở trong tay mình phần 2. Tiểu Vân đương nhiên cũng đã nghe tin của người bạn ngày xưa. Cô rất buồn tại sao Tôn Thành Võ lại muốn Tôn Mẫn đi làm thuê nhỉ? Mới 16 tuổi, đi xin làm công ai người ta nhận chứ? Ngô Mai Si đoán, có phải ba bạn ấy không đồng ý cho bạn ấy thi cấp 3 không? Sai, Vương Tinh Tinh tuyên bố đáp án chính xác. Là mẹ bạn ấy không đồng ý, nghe nói không muốn Tôn Mẫn tốn tiền đi học, ra ngoài kiếm tiền để xây nhà lầu. Tiểu Vân thở dài một hơi. Chuyện muốn xây nhà lầu có thể hiểu, nhưng cũng không thể bắt Tôn Mẫn nghỉ học chứ. Đúng là thói xấu của nông dân. Tại sao không bắt anh Tôn Mẫn bỏ học đi làm thuê? Ghét nhất là thấy chuyện kiểu này. Chẳng lẽ con gái thì không cần đi học chắc? Chẳng lẽ con gái thì bị xem nhẹ thì phải hy sinh sao? Chẳng lẽ con gái thì không quan trọng bằng con trai sao? Mặc dù Tôn Mẫn học xong cấp 3 không chắc sẽ thi được đại học, nhưng bất kể thế nào vẫn là có cơ hội. Con gái học nhiều năm chẳng phải là chuyện xấu gì? Bỗng nhiên Tiểu Vân nghĩ tới kiếp trước của mình. Chẳng phải là vì người nhà xem nhẹ nên tốt nghiệp cấp 2 xong đã nghỉ học? Thử nghĩ xem, một đứa con gái mới mười mấy tuổi đã sớm va chạm xã hội thì có gì tốt? Làm thuê kiếm tiền, sau đó yêu đương kết hôn sinh con sớm có gia đình, trên cơ bản chính là như vậy. Dù sao ở trường học còn có chút hạn chế, nhưng đã ra xã hội thì sẽ là như vậy. Thanh niên còn không phải là như rồi bọ dán mắt vào, có cô gái hoài xuân nào có thể chống cự lại đây? Chà, nghĩ thật xa. Có điều Tiểu Vân vẫn tỏ ra cực kỳ không đồng ý với chuyện như vậy. Hôm mai cũng phát biểu ý kiến của mình, cách nghĩ cũng không khác Tiểu Vân lắm. Cuối cùng Tinh Tinh cũng ăn xong miếng dưa hấu trong tay, vứt vỏ vào trong chậu rồi đề nghị: hôm nào rảnh rỗi chúng mình tới nhà Tôn Mẫn tìm bạn ấy tâm sự đi. Ngô Mai không thân với Tôn Mẫn lắm, từ chối cho ý kiến. Tiểu Vân gật đầu đồng ý. Nhắc tới cũng khéo, vừa mới định đi tìm Tôn Mẫn, lúc đi mua xì dầu thì gặp bạn ấy ở trên đường. Nhìn về mặt Tôn Mẫn buồn bã, Tiểu Vân có chút không đành lòng, gọi Tôn Mẫn một tiếng. Tôn Mẫn tình cờ gặp Tiểu Vân thì rất bất ngờ, trò chuyện với Tiểu Vân một lúc, biết tin cô sắp sửa học ở trường cấp 3 Anh Minh thì thật lòng chúc mừng cho bạn. Lại nghĩ đến bản thân của mình, lập tức sắc mặt Tôn Mẫn đượm buồn. Tiểu Vân sợ Tôn Mẫn buồn, không dám nói chuyện mình thi được bao nhiêu điểm, khuyên Tôn Mẫn kiên trì học cấp 3. Tôn Mẫn thở dài: tớ cũng muốn, nhưng mẹ tớ sống chết không đồng ý. Bà nhờ dì hai tớ tìm giúp xưởng may quần áo, xin cho tớ học việc, sau đó học hỏi rồi trở thành sợ may chính thức. Tiểu Vân rầu rĩ một lúc, thật giống với kiếp trước của mình. Không phải cô cũng làm ở xưởng may quần áo sao? Lúc đó mới chuyển đến xưởng đồ chơi. Tôn Mẫn, ba của cậu nghĩ thế nào? Thật ra ba tớ không có phản đối, nhưng nhà tớ đều do mẹ tớ quyết định. Mẹ tớ nói nếu như tớ thi đậu cấp 3 trọng điểm giống cậu và Vương Tinh Tinh thì sẽ cho tớ đi học. Mà tớ lại thi không tốt, thiếu gần 10 điểm so với điểm chuẩn, chỉ có thể nói là số tớ không tốt. Chuyện nhà người khác Tiểu Vân không tiện nhiều lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Mẫn gượng cười tạm biệt mình. Cô đi đến nhà Chu Thiến Thiến mua một túi xì dầu, sau khi trở về ngồi trong sân ngẩn người. Nhị Nha cười hì hì chạy tới: Chị ngẩn ngơ ở đây làm gì vậy? Thật là gọi mấy lần cũng không đáp lại, không biết là đang suy nghĩ gì. Tiểu Vân xúc động khuyên: Nhị Nha, sau này em nhất định phải học tập thật tốt, thi đỗ đại học, ra trường tìm một công việc tốt. Gia đình mình như vậy, chỉ có chính mình thật cố gắng mới có tương lai. Cha mẹ chỉ là dân quê bình thường, buôn bán kiếm tiền có chút dư giả, nhưng cũng không tính là giàu có sung túc. Nhiều lắm thì có thể chu cấp cho bốn anh em học đến trường, có cuộc sống thường thường bậc trung. Đấy còn là chưa nói tới chuyện sắp đặt chuyện tương lai cho con cái như thế nào. Tiểu Vân thật lòng hy vọng mấy anh em sẽ có cuộc sống tốt, ít nhất là có sự thay đổi so với kiếp trước. Đại bà khiến mọi người lo lắng nhất, cuối cùng cũng không đi con đường giống khi xưa. Cho dù tương lai có thế nào, nhưng so với kiếp trước vô cùng khác biệt. Tiểu bà học tập chăm chỉ trưởng thành hiểu chuyện, Tiểu Vân rất ít phải lo lắng cho cậu. Mà em gái nhỏ nhất này vô cùng yếu ớt lại sợ chịu khổ, về bản chất rất giống Đại Bảo. Mình lại ở trong thị trấn cả ngày, đến trường không có thời gian lo cho nó. Trước đây còn có Tiểu Bảo ở nhà đôn đốc, nhưng bây giờ Tiểu Bảo cũng lên cấp 2, ba mẹ đều bận rộn buôn bán, làm sao chăm lo cho nó được. Hiện tại khiến Tiểu Vân phải bận tâm nhất chính là cô em gái Nhị Nha này. Nhị Nha vỗ ngực cam đoan với chị gái: Chị, sau này em nhất định giống chị, học tập thật tốt, đứng thứ nhất trong lớp, sau này thi đỗ đại học danh tiếng cho chị xem. Người nhỏ khẩu khí không nhỏ. Tiểu Vân bật cười, con bé này đúng là tiểu quỷ khiến cho mọi người thương yêu. Nói đến định hót, vút mông ngựa là hạng nhất, người trong nhà ai mà không cưng chiều nó. Tiểu Vân ôm Nhị Nha lên lầu, hướng dẫn Nhị Nha làm bài tập hè. Chính mình cũng vừa lúc chuẩn bị xem sách, xem trước sách giáo khoa lớp 10. Tương lai thật ra nằm trong tay chính mình, muốn có tương lai thế nào thì phải cố gắng, trả giá giống vậy. Tiểu Vân thầm nghĩ cần cù bù thông minh, huống chi mình tuyệt không có ngốc, coi như là khá thông minh. Chỉ cần cố gắng thật nhiều còn sợ học tập không tốt sao? Chưa học cấp 3 thì sao chứ? Tất nhiên các học sinh khác cũng là lần đầu tiên học, không tin mình học kém hơn những người khác, đọc sách thôi. Vương Tinh Tinh không có việc gì sẽ tới tìm Tiểu Vân chơi, nhìn thấy cô bạn ngày ngày ở nhà chịu khó học tập, không nói nên lời. Tiểu Vân, còn chưa vào năm học bạn đã đọc sách rồi vậy? Tớ chỉ chuẩn bị bài thước một chút thôi. Đọc trước sách giáo khoa một lần, chỗ nào xem không hiểu thì nhớ kỹ trong lòng, đến lúc đi học sẽ nghe nghiêm túc hơn. Chà, phương pháp này không tồi. Thảo nào Tiểu Vân người ta từ nhỏ đến lớn thành tích đều tốt hơn mình nhiều. Tinh Tinh không thể không khâm phục, cũng đi mượn sách giáo khoa xem cùng với Tiểu Vân. Hai người cười nói thật ra lại vui vẻ hơn nhiều. Tiểu Bảo thì thôi, không cần phải nói, chắc chắn là lấy sách giáo khoa cũ của Tiểu Vân ra xem trước. Tinh Tinh tỏ ra là người chị lớn. Tiểu Bảo, chỗ nào xem không hiểu tới hỏi chị sẽ giảng cho em. Về mặt Tiểu Bảo rất là lạnh lùng. Hãy gọi em là Chu Chí Kiệt. Nhũ danh Tiểu Bảo này, ngoại trừ anh chị cha mẹ ra, những người khác cũng có thể tùy tiện gọi bậy sao? Cậu đã 13 tuổi rồi, là đại nam nhi rồi có được không? Tinh Tinh bị đâm rất là ngượng ngùng. Hai, trẻ con tuổi này đều là kỳ quái khó hầu hạ. Tiểu Vân cười trộm thích thú, thật hiếm khi nhìn thấy Tinh Tinh phải kinh ngạc. Gần đây Đại Bảo rất là bận rộn, thậm chí ngay cả chủ nhật cũng không về. Tiểu Vân ở nhà nhắc tới mấy lần. Tiểu Bảo đề nghị, chị hay là chị em mình ngồi xe đi thăm anh Đại Bảo đi, nhân tiện mang đồ ăn ngon cho anh ấy, chắc chắn là huấn luyện rất vất vả. Trời nóng như vậy luyện tập chạy bộ rất nhiều sẽ là mệt lắm. Tiểu Vân gật đầu đồng ý, bàn bạc với ba mẹ một tiếng, mang theo một ít đồ ăn vặt cho Đại Bảo thích, mang thêm 100 nguyên sinh hoạt phí, cùng với Tiểu Bảo ngồi xe đến trường cao đẳng thể thao Phượng Tường. Nhị Nha khóc hờn nửa ngày mà anh chị cũng không cho đi theo. Khàn giọng ngẫm nghĩ, bé muốn nhanh lớn lên hơn, đi chỗ nào cũng không cho mình đi, rất quá đáng. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 218, cao đẳng thể thao Phượng Tường. Vui vẻ lắc lư ngồi xe hơn một tiếng, cuối cùng đã tới cao đẳng thể thao Phượng Tường. Đây là lần đầu tiên Tiểu Vân và Tiểu Bảo tới trường Đại Bảo học nha. Tiểu Vân cảm thấy cả người không thoải mái, dạ dày cuộn lên không ngừng. Cuối cùng lúc xe dừng ở ven đường thì ói ra, sao cô lại quên mình là chuyên gia say xe nhỉ? Tính nhầm rồi. Tiểu Bảo vội vàng vỗ lưng của chị, sốt ruột hỏi, Chị sao rồi? Có thoải mái hơn chút nào không? Thật ra nôn được thoải mái hơn nhiều. Tiểu Vân rất hối hận không đi xe đạp tới, coi như mất nhiều thời gian hơn, nhưng so với ngồi xe phải chịu say xe thì tốt hơn nhiều. Tiểu Bảo săn sóc xách tất cả đồ trong tay, kéo tay chị hướng về phía cao đẳng thể thao. Cao đẳng thể thao Phượng Tường là trường thể thao rất nổi danh trong tỉnh, quy mô rất lớn, nằm tại chỗ giao nhau giữa thị trấn và huyện lân cận. Xe buýt công cộng tới thẳng cao đẳng thể thao Phượng Tường. Trước cổng trường rất là rộng rãi, hơn nữa con đường này còn rất đông đúc, các loại cửa hàng nhỏ, quán game, quán bia. Trước bàn bia hầu như là học sinh, đều là một đám con trai 10 tuổi. Sắc mặt Tiểu Vân có chút trắng bệch, bị say xe còn chưa phục hồi tinh thần. Tiểu Bảo lo lắng hỏi, chị, nếu không chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi ngồi xuống trước đã. Tiểu Vân lắc đầu, ánh mắt nhẹ nhàng lay động, phát hiện bốn phía thực sự là có rất nhiều quán cơm nhỏ, quán ăn vặt giống nhau. Chờ một chút, sao tên con trai cười ha ha đứng trước bàn bia kia lại quen như vậy? Áo cộc tay màu trắng, quần sóc màu xanh da trời, cái đầu cao cao, khuôn mặt tươi cười tuấn tú này, đấy không phải là anh Đại Bảo sao? Tiểu Bảo đã sớm hô lên, anh ơi, Đại Bảo đánh bia với bạn học thắng một ván, đang đắc ý cười lớn, bỗng nhiên nghe tiếng gọi của Tiểu Bảo, suýt nữa cho rằng mình gặp ảo giác. Mắt nhìn khắp nơi xung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của em trai em gái. Đại Bảo mừng rỡ ra sức vẫy tay, Chu Tiểu Vân, Chu Chí Kiệt, anh ở đây này. Cuối cùng cũng nhớ ở bên ngoài phải gọi đại danh. Ở nhà gọi đại nha Tiểu Bảo thì thôi, có người ngoài gọi vậy chẳng lẽ là muốn gây sự chú ý. Đại Bảo đợi Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo tới đây, ngay lập tức phát hiện sắc mặt Tiểu Vân không bình thường. Em sao thế? Sắc mặt rất là khó nhìn. Chị bị say xe. Đại Bảo lập tức bỏ gậy bia xuống, nói với bạn học, Phan Siêu, không chơi nữa, em trai em gái tới rồi. Phan Siêu và Đại Bảo là bạn học từ trước, hai người cùng thi đỗ cao đẳng thể thao Phượng Tường, 100% là bạn bè. Có điều xét tới Phan Siêu có tình cảm khác thường với Tiểu Vân, vì thế Đại Bảo kiên quyết không rủ Phan Siêu vào trong nhà chơi. Phan Siêu cười xòa nói, à, em gái Tiểu Vân tới à, xe này lắc thật là lợi hại, nhanh nhanh đến ký túc xá của bọn anh nghỉ ngơi một chút đi. Rất khéo là Phan Siêu ở cùng một ký túc xá với Đại Bảo. Cậu trợn mắt lườm Phan Siêu, nghĩ thầm cậu ta gọi cái gì mà em gái Tiểu Vân, quá buồn nôn, là em gái tôi, chứ cậu đừng có mà kêu loạn. Đại Bảo đón lấy túi trong tay của Tiểu Bảo, nhìn bên trong đều là thứ mình thích ăn, mặt mày hớn hở,